Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Diệp Hoài Cẩn và Hướng Thiên đang lo lắng cho Mục Nhan. Còn Mục Nhan và ba đứa nhỏ ở bên kia đang trên đường đến sân bay. Tiểu Hứa đang tập trung lái xe. Hải Dương ở ghế lái phụ gọi điện thoại mãi không dừng để thảo luận các vấn đề cụ thể với tổ chương trình. Đồng thời hỏi thăm một chút về tình hình khách mời. Mục Nhan đã quen với hành động của Hải Dương, vì thế cô đổ dồn sự chú ý vào ba cậu nhóc. Tí nữa xuống xe phải đội mũ và đeo kính râm, không được tự ý bỏ xuống đấy. Đội mũ và đeo kính râm cho ba đứa xong, Mục Nhan dặn dò, bây giờ với diện mạo của cặp sinh ba chỉ cần có người theo dõi thì có lẽ đều sẽ biết. Cô làm thế này cũng là để đề phòng lát nữa tới sân bay gặp người khác bị phát hiện ra, dẫn tới bị vây quanh thôi. Vâng ạ, ba đứa nhỏ đồng thanh đáp. Chẳng những không hề khó chịu mà ngược lại chúng còn cầm điện thoại của Mục Nhan và mở máy ảnh lên định xem bản thân trông có đẹp hay không. Chúng thấy sau khi chúng đội mũ và đeo kính thì đúng là còn ngầu lòi đẹp trai hơn cả bố. Thấy vẻ tự luyến của ba cậu nhóc, Mục Nhan mang theo vẻ tươi cười bất lực. Cứ thế một lúc sau, chiếc xe đậu tại bãi đậu xe dưới hầm của sân bay. Hải Dương và Tiểu Hứa đi trước đẩy vali. Mục Nhan dắt ba đứa trẻ theo đằng sau. Đã từng đến sân bay rất nhiều lần rồi nên ba đứa nhỏ không còn tò mò gì nữa. Chúng ngoan ngoãn theo sau Mục Nhan khiến cô thả lỏng hơn khá nhiều. Tới tận khi Hải Dương và Tiểu Hứa ký gửi hành lý quay về, cả đường đi không thu hút sự chú ý của những người khác. Vì đang là mùa hè nên trong sân bay có rất nhiều người đeo kính râm và đội mũ. Trong tình hình này, đám người Mục Nhan thật sự không lộ liễu lắm. Nhưng ngay lúc Mục Nhan tưởng lần này sẽ qua cửa rất thuận lợi thì không ngờ rằng khi qua kiểm tra an ninh, chỗ phía trước gần họ lại có không ít phóng viên vác máy ảnh. Lịch trình của cặp sinh ba bị lộ sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mục Nhan. Nhưng rồi cô nhanh chóng biết mình nghĩ sai rồi. Vì ngay đằng trước họ có một nhóm xuất hiện. Mấy người trong nhóm này vây quanh một cô gái ở giữa. Mục tiêu của các phóng viên cũng chính là người bị bao quanh ở giữa này. Mục Nhan nhìn một cái là nhận ra ngay. Đây là một trong các sao nữ vừa nhận được biệt danh tứ đại hoa đán mấy hôm trước. Chu Vãn, không nói đến cái khác. Bây giờ có bộ phim truyền hình do cô ta đóng chính vẫn đang phát sóng liên tục. Tỷ suất người xem xếp thứ nhất trong các bộ phim cùng thời điểm. Điều đó cũng giúp cô ta thu được khá nhiều fan mới. Sự nghiệp của cô ta đang trên đà phát triển. Mục Nhan thấy không phải mình và cặp sinh ba bị phát hiện thì trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Thấy nhóm kiểm tra an ninh đằng trước vẫn có khá nhiều người cũng đang hóng hớt như người xung quanh. Chỉ là lúc này Mục Nhan đang hóng hớt nên không hề phát hiện ra vẻ mặt của người đại diện bên cạnh mình hơi đông cứng lại khi nhìn Chu Vãn ở phía xa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau khi tới lượt mình qua kiểm soát an ninh, Mục Nhan cũng không quan tâm tới Chu Vãn nữa. Cô dẫn cặp sinh ba đi thẳng vào phòng chờ tương ứng. Sau khi đợi một lúc tại phòng chờ VIP là tới giờ lên máy bay. Vì là khoang hạng nhất nên họ sẽ ngồi xe trở lên máy bay sớm hơn vài vị khách khác. Nhưng mà điều khiến Mục Nhan không ngờ được là khi họ lên máy bay thì nhìn thấy Chu Vãn và mình lại cùng một chuyến bay. Chu Vãn cũng đến Thái Lan ư? Mục Nhan thầm nghĩ nhưng cũng không quá lâu. Sau khi ổn định cho cặp sinh ba thì cô cũng ngồi vào vị trí. Nhưng khi Hải Dương ở sau Mục Nhan nhìn thấy Chu Vãn, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Anh ta nhận được thông tin nói rằng một trong khách mời tham gia chương trình Vòng quanh thế giới, lần này có lẽ là một trong tứ đại hoa đán. Anh ta biết Chu Vãn cũng là một trong số đó nên cứ đau đáu nghĩ về tình huống này. Nhưng không ngờ rằng anh ta lại đối diện với tình huống tệ nhất. Tiểu Hứa theo sau Hải Dương vừa nhìn thấy Chu Vãn, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng mà cậu ta nhanh chóng phản ứng lại rồi gọi một tiếng. Anh Hải, với Hải Dương, Hải Dương nghe tiếng gọi mới giật mình, nhìn Chu Vãn một cái rồi cùng Tiểu Hứa tìm một chỗ ngồi xuống. Nét mặt sau đó cũng bình tĩnh lại, mãi chẳng nói lấy một câu. Lúc này, Chu Vãn ở một bên cũng có nét mặt cực kỳ khó coi. Lần trước sau khi gặp Hải Dương ở cùng với một cô gái xinh đẹp, cô ta lo lắng Hải Dương nhận người mới nên bèn bảo người đại diện đi điều tra một lượt. Nhưng điều tra mãi mà chẳng có kết quả. Điều này khiến cô ta cảnh giác hơn, càng ra sức điều tra. Vẫn chưa kịp điều tra ra thì Hải Dương đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn nắm khá nhiều chứng cứ bất lợi với cô ta. Cô ta vất vả mười mấy năm trong giới giải trí, từ một vai phụ trở thành hoa đán nổi tiếng hiện nay. Nếu chứng cứ trong tay Hải Dương tung ra thì sự nghiệp của cô ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Cô ta chỉ có thể tạm ngưng việc điều tra lại, định mượn thế lực của công ty nhắm vào Hải Dương lần nữa. Nhưng vẫn chưa đợi cô ta ra tay đã biết được chỗ dựa vững chắc hiện tại của Hải Dương là ai. Lần này cô ta tới Thái Lan đúng là để làm khách mời của Vòng Quanh Thế Giới. Cũng là thông tin từ công ty nên cô ta biết được khách mời chính của Vòng Quanh Thế Giới là vợ Diệp Hoài Cẩn tiếng tăm lẫy lừng, mà còn dẫn thêm cặp sinh ba để tăng hiệu quả chương trình. Cô ta biết dạo này Diệp Hoài Cẩn nổi tiếng cỡ nào. Cô ta còn rất mong đợi nhân cơ hội này sẽ kết thân hẳn hoi với vợ Diệp Hoài Cẩn, có thể trở thành bạn thân nhất nữa. Nhưng mà cô ta không ngờ được rằng vợ của Diệp Hoài Cẩn lại chính là người Hải Dương đang dẫn dắt. Đúng thật là, không phải kẻ thù thì không bao giờ gặp nhau. Nghĩ vậy, Chu Vãn nhắm mắt, tựa vào ghế, suy nghĩ kỹ càng về hành động nên làm tiếp theo. Người đại diện bên cạnh của Chu Vãn cũng có vẻ mặt khó coi vô cùng. Hải Dương, cái thằng âm hồn bất tán này, bầu không khí ở hàng đầu cứng ngắc. Lúc này ba cậu nhóc ở hàng hai lại cực kỳ vui vẻ. Ba đứa đang chụm đầu vào nhau nói chuyện rôm rả. Còn Mục Nhan vốn đang nhìn ba cậu nhóc nhưng cũng bắt đầu để ý tới Hải Dương và Tiểu Hứa lúc thấy hai người thay đổi nét mặt sau khi nhìn Chu Vãn. Thấy họ không có hành động gì khác, trong lòng cô càng thấy kỳ lạ. Giữa Hải Dương và Chu Vãn có thù hằn gì sao? Lúc Mục Nhan đang nghĩ thì hành khách khoang phổ thông cũng đã lên máy bay. Họ lên máy bay, lúc đi ngang qua, người mà họ để ý đầu tiên là Chu Vãn. Sau khi từng hành khách đi qua, họ rất phấn khích thảo luận về Chu Vãn cùng bạn mình. Mục Nhan cũng có thể nghe thấy vài câu thảo luận của mấy người phía sau. Đột nhiên, Mục Nhan nhớ tới câu, vận may tốt mà Diệp Hoài Cẩn từng nói với mình. Bây giờ nghĩ lại, vận may đúng là tốt thật. Ba cậu nhóc có lẽ vốn cũng rất thu hút sự chú ý nhưng có thêm một Chu Vãn càng gây chú ý hơn nên ánh mắt phần lớn mọi người đều nhìn vào Chu Vãn. Khiêm tốn một chút như vậy cũng rất tốt. Cứ thế, sau khi trải qua chuyến bay gần 5 tiếng, máy bay cũng tới Phuket, Thái Lan. Sau khi xuống máy bay, rất nhiều hành khách trên máy bay đã bắt đầu đăng tin mình cùng chuyến bay với Chu Vãn trên các trang công cộng như Weibo hay vòng bạn bè trên WeChat. Sau khi Chu Vãn xuống máy bay thì rời đi trong hàng ngàn con mắt nên trong quá trình đó có một cảm giác khá gấp gáp. Thấy rất nhiều hành khách trong sân bay chạy theo Chu Vãn. Hải Dương che chắn cho Mục Nhan. Cậu quen Chu Vãn khi nói câu này với Hải Dương. Giọng điệu của Mục Nhan cực kỳ khẳng định. Tôi chặn cô lại cũng là vì không muốn đụng phải cô ta. Hải Dương suy nghĩ suốt mấy tiếng trên máy bay và đã làm lý trí mình tỉnh táo lại. Dù Chu Vãn là khách mời của chương trình tập này thì sao? Nhân vật chính ở đây là Mục Nhan. Phía sau Mục Nhan còn có chỗ dựa vững chắc là Diệp Hoài Cẩn. Chu Vãn cũng chẳng động tay động chân được. Bây giờ, chỉ cần để Mục Nhan biết tình hình bên trong rồi nghiêm túc quay xong tập này, đương nhiên là chuyện sau đó anh ta sẽ liên lạc Hướng Thiên xử lý. Bây giờ điều anh ta cần làm là bình tĩnh, nếu mà hoảng loạn thì có lẽ cảm xúc của Chu Vãn còn rối loạn hơn anh ta. nếu không thì cũng sẽ không vội vội vàng vàng rời đi ngay sau khi vừa xuống máy bay mà không quan tâm tới chuyện khoe mé. Cô ta có vấn đề gì sao? Mục Nhan hỏi thẳng, giữa tôi và cô ta có thù oán riêng. Nếu mà có lỗi thì cũng là cô ta có lỗi với tôi. Hơn nữa điểm yếu của cô ta nằm trong tay tôi. Tôi sợ là có lẽ vì tôi mà sẽ khiến cô ta có thái độ không thân thiện với cô. Vì cô ta biết tôi đang ở cạnh cô, nhưng tôi đã có chỗ dựa vững chắc là Diệp Hoài Cẩn rồi. Hải Dương cũng không giấu giếm, nói ngắn gọn lại toàn bộ sự việc. Có phải trước đây cậu không muốn xuất hiện trước ống kính cũng là vì cô ta không? Đột nhiên Mục Nhan nhớ tới phản ứng né tránh ống kính của Hải Dương lúc ghi hình chương trình tập trước. Cô buột miệng hỏi, Hải Dương gật đầu. Vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Mục Nhan. Anh ta cũng không ngờ rằng Mục Nhan có giác quan nhạy như thế. Tôi đã biết rồi. Sửa khi Hải Dương đáp, Mục Nhan nói ra bốn chữ ngắn gọn. Cô, có chuyện gì để sau rồi nói. Chúng ta cứ quay chương trình đã. Đừng ảnh hưởng tới tiến độ quay của chương trình. Chuyện sau đó để sau lại nói. Mục Nhan khẽ an ủi. Cho tới hiện tại, Hải Dương làm rất tốt. Cô cũng không muốn phủ nhận anh ta vì quá khứ. Quan trọng hơn là trước mắt Hải Dương vẫn là bên có lý. Chỉ cần không làm sai thì không sợ cả trời đất. Cô thật sự không có gì phải lo lắng cả. Còn chương trình quay xong thì không phải vẫn còn Diệp Hoài Cẩn ư? Có sự tin tưởng tuyệt đối với Diệp Hoài Cẩn. Lúc này tâm trạng Mục Nhan có thể nói là rất thoải mái. Hiểu ý trong lời Mục Nhan. Hải Dương đáp lại, ánh mắt nhìn Mục Nhan mang theo một chút biết ơn. Mục Nhan cười xong thì không nói gì nữa. Chỉ là cô, có đi có lại mới toại lòng nhau. Mà thôi, ngay sau đó, Hải Dương lấy lại tâm trạng rồi dẫn Tiểu Hứa cùng đưa Mục Nhan đi ra. Ba cậu nhóc ngoan ngoãn ở bên cạnh Mục Nhan. Trước đó chúng cũng ngoan ngoãn không làm phiền khi Mục Nhan nói chuyện với Hải Dương. Trước khi ra cổng sân bay, Mục Nhan kiểm tra lại tư trang cá nhân của ba đứa rồi cũng đeo kính râm lên cho mình. Sau đó đi ra ngoài, vừa đi ra, bên ngoài đông đúc và có thể nói là không ít người. Đều là những khách du lịch đến từ các quốc gia, trong đó có rất nhiều khuôn mặt người Trung Quốc. Họ đều đang đợi các tài xế đặt trước tới đón. Ngay vào lúc này, ánh mắt hiện tại của mọi người đổ dồn vào cửa sân bay. Không phải vì thứ khác mà chính là vì lúc này đây ngoài cửa sân bay có người vác máy ảnh chụp gì đó. Dù sao thì đều đang đợi xe. Thôi thì xem thử người xuất hiện sẽ là ai đây. Nhìn với tâm thế như vậy, rất nhanh có vài bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Đi đằng trước là ba đứa trẻ đội mũ và đeo kính râm. Còn đi bên cạnh chúng là một người phụ nữ ăn mặc thời trang và cũng đội mũ đeo kính râm. Không thấy rõ diện mạo. Theo sau còn có hai người trông như trợ lý. Khi họ xuất hiện, những nhân viên vác máy quay ngay lập tức di chuyển. Điều này cũng chứng tỏ rằng họ chính là mục tiêu của nhân viên công tác. Họ là ai vậy? Khi thắc mắc này vừa nảy ra trong đầu, nhìn ba cậu nhóc kia, trong đầu vài người đột nhiên vụt qua bóng dáng cặp sinh ba. Mà cặp sinh ba vừa đi ra, rất nhiều người nghĩ ngay tới Diệp Hoài Cẩn. Chẳng lẽ là cặp sinh ba nhà Diệp Hoài Cẩn? Vậy thì người đẹp thời trang kia chính là vợ của Diệp Hoài Cẩn. Vừa nhận ra sự thật này, đám người vây quanh người nào người nấy móc điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Trước đó thì gặp được Chu Vãn, bây giờ lại gặp được vợ con Diệp Hoài Cẩn nổi tiếng lẫy lừng. Vận may này đúng là quá tốt. Chỉ thấy tiếc một điều là cô vợ nhà Diệp Hoài Cẩn vẫn đeo kính râm. Mau chóng bỏ kính râm trên mặt cô ra đi mà. Dưới ống kính của mọi người xung quanh, đám người Mục Nhan đã lên xe mà tổ chương trình điều tới. Chiếc xe rời đi, đám đông vây quanh lại đăng lên vòng bạn bè và Weibo lần nữa. Ở bên khác, nội địa Trung Quốc, chuyện xảy ra ở sân bay quốc tế Ma Đô và sân bay Phuket Thái Lan đã bị công khai trên mạng. tin đầu tiên được công bố liên quan đến việc rất nhiều cư dân mạng gặp được Chu Vãn tại sân bay quốc tế Mado và Chu Vãn tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên. Phim truyền hình của Chu Vãn đang phát sóng có độ nổi tiếng cũng không nhỏ. Sau khi tin vừa tung ra thì đã có rất nhiều người đoán rằng liệu có phải Chu Vãn có lịch trình gì mới không? Bắt đầu tò mò không thôi về chương trình mà Chu Vãn đã nói chuẩn bị tham gia chương trình truyền hình. Các tin tức bắt đầu xoay quanh Chu Vãn. Đoàn đội phía sau Chu Vãn và phía tổ chương trình đều rất vui mừng. Tổ chương trình, Vòng Quanh Thế Giới, tìm đến Chu Vãn là vì độ nổi tiếng của cô ta. Mong rằng nhân cơ hội này có thể làm Vòng Quanh Thế Giới lọt vào mắt mọi người, có được hiệu quả tuyên truyền. Hai bên đều đã chuẩn bị để cố tình cho tiêu đề Vòng Quanh Thế Giới hiện lên khi Chu Vãn xuất hiện tại sân bay Phuket, Thái Lan. Cứ thế, Vòng Quanh Thế Giới được đà xuất hiện, đồng thời bắt đầu quảng cáo tuyên truyền trên Mango TV. Như vậy có thể tạo cảm giác tồn tại trước mặt mọi người. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi đối với song phương. Lúc hai bên chuẩn bị rồi thì không ngờ rằng dự tính ban đầu đã xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn làm lệch tin tức, vì có cư dân mạng tinh mắt tìm được bóng người của ba cậu nhóc nhà Diệp Hoài Cần trong video các phóng viên đăng lên. Người phát hiện sớm nhất đã đăng phát hiện của mình lên diễn đàn giải trí có độ phổ biến cao nhất. Blogger vốn đang ăn dưa động thái mới của Chu Vãn thì không ngờ rằng lại nhìn thấy một quả dưa khác trong video. Mọi người đều biết Chu Vãn rồi, một trong tứ đại hoa đán mới ra lò ấy. Hôm nay bị người ta chụp được vì cô ấy xuất hiện tại sân bay quốc tế Mado. Là một fan của Chu Vãn, khi thấy tin tức này đương nhiên tôi sẽ nhấp vào tin phỏng vấn của cô ấy xem rồi. Ấy thế mà không ngờ rằng nhìn mãi thì lại thấy bóng cặp sinh ba nhà Diệp Hoài Cần trong đám đông đập vào màn hình. Đúng rồi, không nhầm đâu, chính là cặp sinh ba nhà Diệp Hoài Cần đó. Ảnh đính kèm, đánh dấu trọng điểm, từ ảnh chụp màn hình phía trên có thể nhìn thấy. Trên mặt cặp sinh ba đeo kính râm, đầu thì đội mũ. Có thể nói là rất khiêm tốn, nếu không phải vì tôi thích cặp sinh ba, lấy ảnh chúng ra nhìn thì cũng sẽ không nhìn ra ngay đâu. Trong video, cặp sinh ba đang theo mẹ chúng, một điều khá đáng tiếc là do góc quay nên bóng cặp sinh ba trong video thì rõ nét nhưng mẹ chúng lại không hề lộ mặt. Chúng ta lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội nhìn nhan sắc thật của vợ Diệp Hoài Cần rồi. Bình luận 1. Cục cưng à, mắt của bà tinh thật đó, so sánh mãi thì thấy đúng thật nè. Bình luận 2, ha ha ha, cặp sinh ba thành công giành ống kính rồi. Bình luận 3, cặp sinh ba thích hóng hớt phết, lúc đó chúng đang ở chỗ kiểm tra an ninh đúng không? Bình luận 4, vãi, lúc đó tôi cũng có mặt ở sân bay, tôi lại để lỡ cặp sinh ba rồi, buồn quá đi mất. Bình luận 5, vợ nam thần muốn đưa cặp sinh ba ra nước ngoài sao? Thế nam thần đâu? Bình luận 6. Đúng rồi, nam thần đâu? Mọi người mau tìm đi. Có người bắt đầu nhắc đến tên Diệp Hoài Cẩn nên bình luận lại lệch đi. Rất nhiều người định tìm bóng dáng Diệp Hoài Cẩn trong video, vì họ tin rằng cặp sinh ba và mẹ đi. Gần đây nam thần cũng không có lịch trình, sao lại không đi cùng được? Nam thần Diệp lo cho gia đình có tiếng trong giới mà. Thế là video Chu Vãn phỏng vấn được người ta xem hết lần này tới lần khác, lượt nhấp tăng lên không ngừng. Nhưng thứ nhiều người để ý tới không phải Chu Vãn, mà họ muốn xem là rốt cuộc trong video phỏng vấn ấy có bóng dáng Diệp Hoài Cẩn hay không. Tình huống này khiến đoàn đội phía sau Chu Vãn và tổ chương trình đều ngây cả người. Thế là kế hoạch tuyệt vời của họ bị hủy hoại vì người khác lọt vào ống kính ư? Với lại người lọt vào ống kính cũng là khách mời của họ. 23.333. Thế này hơi bị hố. Tự mình, hố, chính mình. Ngay lúc hai bên đang nghĩ cách sửa chữa thì lại có một tin mới bỗng xuất hiện và thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Ruông ruông ruông.